Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, chương 999, độc thoại. Lạc Vi tỷ, cơm ăn xong, ta đi rửa chén bát. Ở một hồi trong yên lặng, cơm trưa vội vã kết thúc. Moss đứng dậy, bắt đầu thu thập khay, gọ rửa đứng lên. Chỗ tránh nạn khoa học kỹ thuật, những công việc này hoàn toàn có thể từ cơ khí để làm, nhưng chẳng biết tại sao Moss lại thích rửa chén bát, rửa chén, giặt quần áo, quét rác, những thứ này rườm rà thủ công nghiệp. Có cái này, những thứ này thủ công nghiệp bên trong, Moss có thể thể nghiệm về đến nhà cảm giác, thể nghiệm đến chiếu người cố ra cảm giác. Nhìn Moss kéo mâm lớn tiểu bàn tiến nhập trù phòng, Lạc Vi đứng lên, dụi dụi mắt mi, thở dài trong lòng một tiếng. Nhà đầu ngốc, quý trọng cái nhà này sau cùng lúc, lẻ năm bảy, quang a. Ngắm nhìn bốn phía, cái này chỗ tránh nạn đệ 30 tầng không gian, đã cho Lạc Vi để lại quá nhiều hồi ức. Cùng Tần Phong phỉ xót xa, cùng Quấn Mềm, cùng Hạng Ra hai cái nhà đầu cãi nhau phía sau đối phương ủy khuất nước mắt. Tiểu cô mụ ẩn nhẫn cùng Quật Cường, Mốt săn sóc, Hạng nhà giàu nhất Tục Tằng cùng thế lực, Trương tướng quân Tẫn Trách cùng thành khẩn. Nhưng Lạc Vi biết, ở không lâu sau, làm ba vị tổ thần nghênh đón thức tỉnh sau đó, đây hết thảy đều muốn tan tành mây khói. Nghĩ tới Tần Phong, Lạc Vi trong mắt cực nóng, lập tức mờ đi một ít. Trên mặt cũng hiện lên thần sắc phức tạp, dường như nàng cũng không biết, trong tương lai, làm tất cả chân tướng đại bạch hậu, như thế nào đi đối mặt cái này từng cấp cho chính mình vô số hồi ức nam người. Tầm gian, Lạc Vi theo bản năng đi tới 301 cửa phòng. Ở chỗ tránh nạn, mỗi người đều sở hữu căn phòng đơn độc, ngoại trừ nam chủ nhân Tần Phong bên ngoài. Không ai có thể tiến nhập gian phòng của người khác. Mở, Lạc Vi giơ tay lên. Một cổ vô hình kinh khí từ nàng đầu ngón tay phụt ra. To lớn cửa kim loại cũng lập tức răng rắc một tiếng mở ra. Ân, tuy là tùy tiện sử dụng lực lượng mở cửa phòng, sẽ có bạo lộ phiêu lưu. Nhưng nàng đã lâu lắm chưa thấy qua người nam nhân kia. Cũng chưa từng thấy qua chính mình vị kia. Muội muội. Gian bài trí rất đơn giản, một tấm đơn giản giường lớn, một tủ sách, một cái giá sách, có rơi xuống đất cửa sổ trên ban công thì bày biện một tấm ghế salon bằng da thật, sofa ngồi một gã khuôn mặt sạch sẽ mà trắng nõn thiếu niên. Thiếu niên bên cạnh là một cái tủ lạnh khoang thuyền. Lạc Vi cài cửa lại, mấy bước đi tới thiếu niên trước người. Thiếu niên ngón tay mang thần vực nhẫn, hai mắt nhắm chặt, hiển nhiên là tinh thần ở trong thần vực chém giết, mà trông lấy dưới ánh mặt trời thiếu niên khuôn mặt, Lạc Vi dĩ nhiên giây lát xem ngây người. Một hồi phía sau, Lạc Vi thần sắc lại dần dần trở nên mê ly, phức tạp, thương cảm, giọt cuối cùng nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống rơi vào thiếu niên gương mặt. Tiểu Phong, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ta nhất định phải cầm lại mất đi đồ đạc. Lạc Vi xoa xoa gương mặt thần sắc chợt trở nên băng lạnh. Sát, bình phục tâm tình phía sau, Lạc Vi đi tới một bên tủ lạnh khoang thuyền, mở ra cửa khoang, ánh mắt lạnh lùng nhìn tủ lạnh trong khoang người thiếu nữ kia. Andrea, muội muội của ta, vì sao từ nhỏ đến lớn ngươi đều muốn cùng tỷ tỷ đối nghịch? Tỷ tỷ là như vậy thích ngươi, nhưng ngươi lại càng ưa thích cùng những con kiến hôi kia chia sẻ lực lượng. Thậm chí, vì một cái phàm nhân bỏ qua tất cả. Lạc Vi nhẹ tay nhẹ phẩy quá tủ lạnh thiếu nữ gò má. Môi nhếch, nhãn thần run rẩy, trải qua chuyện cũ, cũng giống như một màn quanh quẩn ở Lạc Vi não hài. Xa xôi thần hóa thời kỳ, thảm lúc nhỏ, cô độc không giúp thiếu nữ, cường đại tàn bạo Titan, tộc nhân tiên huyết, vô cùng vô tận chiến tranh, tỉ muội quan hệ huyết thống phản bội, long tộc nội chiến, mỗi một món chuyện cũ đều tựa như một thanh cương đao xen vào trái tim. Cái này tàn bạo mà lạnh như băng thế giới, ta sẽ đưa nó tự tay phá hủy, mà muội muội ngươi tất cả đều muốn thuộc về ta. Bao quát hắn, Lạc Vi sắc mặt dần dần vặn vẹo, trong tròng mắt cũng bốc cháy lên ngọn lửa tức giận, trong tay cũng dần dần dùng sức, dường như muốn cắt đứt tủ lạnh khoang thuyền thiếu nữ cổ. Bất quá, khi thấy tủ lạnh khoang thuyền thiếu nữ bởi vì không thể thở nổi mà dần dần thần sắc thống khổ lúc, Lạc Vi trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh hoàng, vội vã buông lỏng tay ra, xác định tủ lạnh khoang thuyền thiếu nữ còn có hô hấp phía sau. Lạc Vi lúc này mới hít sâu hít một hơi, sau đó đậy lại tủ lạnh nắp buồng, xoay người lui ra khỏi phòng. Muội muội, chờ ngươi chân thân hàng lâm ở cổ thân thể này bên trên lúc, ta biết không chút do dự xử lý xong ngươi sinh mệnh, đương nhiên là ở hấp thụ ngươi trật tự pháp tắc sau đó. 4, 5, kèm theo một đạo thanh âm lạnh như băng, Lạc Vi đã đi ra khỏi phòng. Cửa phòng cũng răng rắc một tiếng đóng cửa. Hô, nơi này chính là vũ trụ chiến trường khu vực trung tâm rồi sao? Quái vật thật đúng là đủ nhiều. Luân hồi không gian cũng có thể liền ở phụ cận đây đi. Một chỗ man hoang bên trong cốc, không trung đến lúc đó tứ ngược không gian phong bạo. Tần Phong rất nhanh bay ở thung lũng phía trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,